Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, buổi chiều chương trình học, không nhiều con có hai tiết khóa. Hoàng Anh Học Viện Quý Tộc chương trình học không phải chỉ có môn bắt buộc, còn có tự chọn môn học khóa, tham gia thi đại học chương trình học chế độ, nhưng là không có đại học như vậy tự do. Thượng xong buổi chiều ngữ văn hóa học, cảnh như họa đối khóa bản tri thức có sơ bộ hiểu rõ. Mặc dù có bạch họa ký ức, nhưng là kia dù sao không phải là của mình ký ức. Tựa như xem kho số liệu đồng dạng, không có thể vì chính mình đoạt được sử dụng. Cảnh như họa cảm thấy thứ gì vẫn là mình nắm giữ tốt nhất. Mặt trời còn chưa lặn, thời gian còn sớm. Cảnh như họa hơi suy nghĩ một chút, đáp ứng Lâm Mộng Viện cùng một chỗ dạo phố đề nghị. Vừa vặn cũng có thể trực diện giải trừ nơi này hết thảy. Hết giờ học hai người đuổi lái xe liền đi thương nghiệp đường phố. Thương nghiệp đường phố vị trí cách Hoàng Anh Học Viện Quý Tộc không tính rất xa. Không được 10 phút tả hữu liền đến, rộn rộn ràng ràng đường cái. Chen chúc đám người, nơi này so Phong Nguyệt Quốc thành Dương Châu còn náo nhiệt. Bạch họa, đi, đi xem một chút mới đưa ra thị trường LV, Lâm Mộng Viện quen thuộc thẳng đến thương nghiệp, lâu lầu. 5. Xa xỉ phẩm căn cứ, LV, đây là cái kia tiếng Anh. Cảnh như họa theo sát lấy Lâm Mộng Viện bước chân, hoan nghênh quang lâm, Lâm tiểu thư. Bạch tiểu thư, các ngài tới vừa vặn, hôm nay kiểu mới đưa ra thị trường, có muốn nhìn một chút hay không? Nhân viên cửa hàng nhìn thấy bạch họa Lâm Mộng Viện rất là nhiệt tình. Nhà có tiền đại tiểu thư chính là không giống, mỗi quý kiểu mới xa xỉ phẩm không mang theo giống nhau. Thật sự là ghen tị, không cần, đem mỗi khoản bao một cái. Đưa đến nhà ta, Lâm Mộng Viện ngẩng đầu lên, cao ngạo nói, được rồi, Lâm tiểu thư, nhân viên cửa hàng dương lên khóe miệng lớn hơn. Ngay lập tức đi bao trang, cuối tháng tiền thưởng không ít, bạch họa, ngươi có muốn hay không cũng tất cả đều mang đi. Lâm Mộng Viện một vừa nhìn trên quầy biểu hiện ra phẩm vừa hướng cảnh như họa nói, không cần. Ta không cần, không cần dùng người khác từng có đồ vật. Cảnh như họa thản nhiên nói, ngươi không phải thích nhất túi sách LV sao? Cũng là thích nhất cướp tính tiền sao? Câu nói sau cùng Lâm Mộng Viện ở trong lòng bố trí. Ngắn, lời ít mà ý nhiều biểu đạt. Lâm Mộng Viện một nghẹn, có chút tức giận mắng rút ra thẻ vứt xuống quầy thu ngân. Tiếp xuống. Hai người đem xa xỉ phẩm cửa hàng nhìn cái liền, càn quét đồ vật vô số kể. Chuẩn xác tới nói là Lâm Mộng Viện càn quét đồ vật. Cảnh như họa đồng dạng đều không có mua. Lâm Mộng Viện kỳ quái nhìn nàng rất lâu. Phải biết bạch họa so với nàng còn điên cuồng. Hôm nay chỉ theo nàng nhìn xem, thật sự là đủ hiếm lạ. Bạch họa, ngươi làm sao cái gì cũng không có mua à? Có phải là trong thẻ không đủ tiền? Lâm Mộng Viện vẫn là không nhịn được hỏi lên. Cùng ngươi liền tốt, những thứ kia nhà ta không có chỗ để. Cảnh như họa chậm thở vào, cũng không tốt đối với người nào đều lãnh đạm. Dù sao Lâm Mộng Viện vẫn là một cái tốt đồng mưu. Bạch họa, cái này đưa ngươi. Lâm Mộng Viện xuất ra nàng tại Ngọc Thạch cửa hàng nhìn chúng pha lê loại vòng tay. Cảm ơn. Cảnh như họa vẫn là nhận, cười nhạt nói tạ, chúng ta là bằng hữu a. Lâm Mộng Viện cười cười. Bạch họa trước kia mặc dù cùng nàng lui tới tương đối gần, nhưng cũng là giới hạn cùng một chỗ mua sắm, cùng đuổi đi vương tử bên người cỏ dài. Mà lại bạch họa so với nàng còn kiêu ngạo cao ngạo, thiên kim đại tiểu thư nay ngày thế mà không có châm chọc nàng nhà giàu mới nổi, còn nhận nàng đưa đồ vật. Lâm Mộng Viện trong lòng có chút không được tự nhiên. Chúng ta đi ngồi một chút đi, đi dạo lâu như vậy. Mặc dù đổi chính là người tuổi trẻ thân thể, nhưng là người già tinh thần vẫn là tại. Đi uống ly cà phê đi. Lâm Mộng Viện kéo lại Cảnh Như Họa cánh tay liền hướng quán cà phê đi. Hết chương.